Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, khe núi tiểu cư. Ngọc Tịnh tán nhân, tên thật Tiêu Ngọc Nga, năm nay 29 tuổi. Nàng vốn là một công ty lão bản, kinh doanh châu báu đồ trang sức, gia tài vạn kim, coi là đệ nhất nữ cường nhân, mà lại dáng người cao gầy, da trắng mỹ mạo, là một vị chân chính mỹ nữ phú bà. Để Liễu Thanh kinh ngạc là, nàng thế mà không có kết hôn, thậm chí không có có bạn trai, ngược lại lại là đột nhiên xuất gia làm đạo cô, vào núi tĩnh tu, xem ra tựa như là một vị xuất gia ẩn cư đạo cô một dạng. Đã ngươi có thành tựu như thế này, như vậy vì sao muốn từ bỏ ước vạn thân gia, vào núi tu đạo? Liễu Thanh không hiểu nhìn lấy nàng. Tiêu Ngọc Nga mặt lộ vẻ một nụ cười khổ, bưng lấy một ly trà yên lặng uống vào. Nàng ánh mắt lóe lên một tia mê mang, dường như đang suy tư nhân sinh của mình. Ai, ta mắc bệnh ung thư. Rất lâu, nàng đột nhiên thăm thẳm thở dài, nói ra chính mình tao ngộ. Liễu Thanh sửng sốt một chút, trong lòng bừng tỉnh, nguyên lai là mắc bệnh ung thư. Nàng không muốn đi trị bệnh bằng hóa chất, bởi như vậy chính mình thì sẽ biến người không ra người, quỷ không ra quỷ. Tự nhiên không hy vọng chính mình biến thành như thế, cho nên nàng trực tiếp từ bỏ công ty của mình, bán cho người khác, quyên ra đại bộ phận tiền tài sau dứt khoát quyết định xuất gia. Sau cùng đến Trung Nam Sơn nơi này, làm lên ẩn sĩ, rời xa thành thị ồn ào, trải qua ẩn cư sinh hoạt, suy nghĩ độ quãng đời còn lại. Nghe xong nàng kể ra, Liễu Thanh yên lặng đánh giá nàng, không nói còn không có chủ ý. Nàng xinh đẹp gầy gò, mặt có vẻ hơi trắng xám, huyết khí không đủ. Liễu Thanh thi triển thiên tử vọng khí thuật yên lặng xem xét. Quả nhiên, đối phương trên đỉnh đầu lựa chọn một đoàn ô khí, ấn đường có hắc vụ ngưng kết, hiển nhiên là mệnh chấm dứt. Thể nội có một cỗ ổ bệnh, hiện đầy thân thể, không cần phải nói tất nhiên là tế bào ung thư khuếch tán, đã vô cùng nghiêm trọng. Có lẽ là nàng những năm này ẩn cư sơn lâm, cả người thả lỏng, mới một mực áp chế tế bào ung thư không có tái phát. Nếu không chết sớm, không nói cái này, Tiêu Ngọc Nga thu thập tâm tình, mặt giãn ra cười nói, còn muốn đa tạ Thanh Vân đạo hữu vừa rồi ân cứu mạng, lấy trà thay rượu cảm ơn. Nói xong nàng cho Liễu Thanh châm một ly trà, không cần phải nói tạ, tiện tay mà thôi. Liễu Thanh khẽ vuốt cằm, cầm lấy chén trà lướt qua. Tiêu Ngọc Nga chợt nhớ tới cái gì, hỏi, đúng rồi, còn không hỏi ngươi vừa mới là làm sao đem kim tiền báo đánh nằm dạp trên mặt đất. Ngươi luyện võ qua? Nàng tò mò nhìn Liễu Thanh, vị này tuổi tác so với nàng còn nhỏ thanh niên, anh tuấn quá mức, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ siêu nhiên xuất trần khí chất, dường như trích tiên lâm trần khiến người ta nhịn không được thật sâu hấp dẫn. Xem như thế đi, luyện qua một số. Liễu Thanh hàm hồ trở về câu. Tiêu Ngọc Nga không tin, luôn cảm thấy thanh niên trước mắt đạo sĩ trên người có một cỗ để cho nàng đều cảm giác kỳ diệu khí chất, giống như một vị đắc đạo cao nhân, siêu trần thoát tục. Nhìn lấy nàng bình tĩnh nhìn mình chằm chằm, Liễu Thanh cười nói, đạo hữu, trên mặt ta không có hoa đi, như vậy nhìn ta tâm lý sợ sệt. Phốc, Tiêu Ngọc Nga buột miệng cười, nhịn không được lườm hắn một cái. Nàng trong tích tắc phong tình, Liễu Thanh ánh mắt đều sáng lên một cái, chỉ nghe nàng thăm thẳm thở dài nói, giống như ngươi tuổi còn trẻ, nổi bật bất phàm thanh niên tài tuấn không cần phải chạy tới vào núi xuất gia tu đạo a. Chấm ngoặc kép, Liễu Thanh cười nhạt một tiếng, lắc đầu, đừng nói ta, gặp nhau tức là duyên phận, ta hiểu được một số y thuật, như tin được, không bằng để ta cho ngươi tay cầm mạch, nhìn nhìn tình huống của ngươi như thế nào. Ngươi còn hiểu đến y thuật? Tiêu Ngọc Nga kinh ngạc, nàng thoải mái vươn tay ra, tới đi, ngươi xem một chút, kỳ thật không cần như thế, ta biết mình tình huống, cứu không được. Nàng một bên lắc đầu một bên cười nói. Liễu Thanh không nói chuyện, ba ngón tay nhẹ nhàng đặt tại trên cổ tay của nàng, hai mắt nhắm lại, kỳ thật cũng là làm dáng một chút mà thôi. Hắn thừa cơ hội này, một luồng khí tức tiến nhập đối phương thể nội, rốt cục kiểm tra ra thân thể đối phương chân chính tình huống. Một phen kiểm tra, Liễu Thanh trong lòng cảm giác nặng nề. Quả nhiên, tình huống của nàng rất tồi tệ. Căn cứ từ chính mình kiểm tra cho ra kết quả, nàng nhiều nhất có thể sống chừng một năm, mà lại thân thể sẽ mỗi một ngày suy yếu đi xuống. Tình huống của ngươi, chấm ngoặc kép, Liễu Thanh yên lặng buông tay ra. Tiêu Ngọc Nga đánh gãy hắn, cười nói, không có việc gì, chuyện của chính ta chính mình rõ ràng, không cần phải lo lắng, người luôn có một lần chết, sớm muộn mà thôi. Liễu Thanh suy tư một hồi, nói ra, ta muốn nói là, tình huống của ngươi, kỳ thật ta có thể cứu. Cái gì? Tiêu Ngọc Nga nghe xong sửng sốt, có chút ngạc nhiên, nhưng nàng rất nhanh thanh tỉnh, bật cười nói, đa tạ hảo ý của ngươi, không cần an ủi ta, chính mình bị bệnh gì ta rõ ràng nhất, ung thư nhanh thời kỳ cuối, không cứu nổi, ta có một viên thuốc, có lẽ có thể trị hết bệnh của ngươi, nếu ngươi tin tưởng ta, ngược lại là có thể thử một lần. Liễu Thanh nhìn lấy nàng, nhẹ giọng mở miệng nói câu, nói xong hắn còn lấy ra một viên thuốc, đặt ở trên mặt bàn, đan dược. Tiêu Ngọc Nga sửng sốt, ngơ ngác nhìn trên mặt bàn đan dược, có chút mộng, nàng không nghĩ tới, Liễu Thanh lại còn nói có thể cứu nàng, liền dựa vào trước mắt đan dược gì, chẳng lẽ hắn muốn đối với mình mưu đồ làm loạn, cái này đan dược, có phải hay không là loại kia? Tiêu Ngọc Nga trong lòng thoáng qua từng đạo suy nghĩ. Không có cách, ai dám tin tưởng đối phương nói có thể trị hết ngươi ung thư. Đừng nói giỡn, cái này, thật có thể trị hết ta ung thư. Nàng có chút ngạc nhiên nhìn lấy Liễu Thanh, hy vọng có thể theo trong mắt đối phương nhìn ra một tia vấn đề. Đáng tiếc, Liễu Thanh thần tình lạnh nhạt thong dong. Liễu Thanh nhìn lấy nàng hoài nghi, cười nói, ngươi hoài nghi rất bình thường. Bất quá, dù sao ngươi đều trị không hết, vì sao không thử một lần? Nói không chừng hữu hiệu đâu. Ngươi là sợ ta hại ngươi, muốn đối với ngươi có cái gì không tốt ý nghĩ à? Hắn cười lắc đầu, đối phương có ý nghĩ này không gì đáng trách. Dù sao, nữ nhân nha, có một chút phòng bị vẫn là rất bình thường. Nếu ngươi không tin, ta lấy đi là được. Liễu Thanh lắc đầu chuẩn bị thu hồi đan dược. Không, ta muốn thử một lần. Tiêu Ngọc Nga đột nhiên đoạt lấy đan dược, tâm lý làm quyết định. Nàng tin tưởng Liễu Thanh cũng không đến mức lừa nàng. Dù sao trước đó mới vừa từ con báo trong miệng cứu nàng nhất mệnh, hẳn không phải là người xấu đi. Nghĩ nghĩ, nàng trực tiếp há mồm một miệng nuốt vào đan dược. Vào miệng tan đi, một cỗ năng lượng kỳ dị hòa tan vào thân thể toàn thân, để cho nàng toàn thân ấm áp rất dễ chịu. Cái kia cảm giác kỳ diệu, để cho nàng nhịn không được ngâm khẽ một tiếng. Mặt bá một chút thì đỏ lên. Vừa mới tiếng kêu kia quá quyến rũ, mắc cỡ chết người ta rồi. Liễu Thanh bỗng nhiên mở miệng nói ra, ngươi cảm giác như thế nào? Thể nội phải chăng có một cỗ ấm áp năng lượng tại tẩy luyện lấy thân thể của ngươi? Đúng, ách, chấm ngoặc kép. Tiêu Ngọc Nga sắc mặt đỏ bừng, đột nhiên cảm giác toàn thân trên dưới sền sệt vô cùng không thoải mái. A, chấm ngoặc kép, nàng kinh hô một tiếng, thật nhanh chạy ra ngoài. Nhìn đến nơi này, Liễu Thanh tự nhiên rất rõ ràng chuyện gì xảy ra, lắc đầu bật cười, viên đan dược kia là tẩy tủy đan, tẩy tủy phạt mạch, khôi phục thân thể cơ năng, đem thể nội tất cả ổ bệnh độc tố từng cái hàng ra ngoài thân thể, làm ung thư ổ bệnh tự nhiên cùng một chỗ bị hàng ra ngoài thân thể, cho nên tẩy tủy đan có thể cứu nàng. Tiêu Ngọc Nga chạy vội ra ngoài, chạy tới bên cạnh cách đó không xa một miệng đầm nước, trực tiếp nhảy vào đi thanh tẩy chính mình một thân sền sệt hôi thối. Một phen thanh tẩy, nàng chỉ cảm thấy mình có loại vô cùng cảm giác thông suốt, toàn thân thư thái, có thoải mái không diễn tả được tự tại, chưa bao giờ có cảm giác. Chẳng lẽ, ta thực sự tốt? Nàng có chút không dám tin tưởng, vừa mừng vừa sợ, vừa có một chút tâm thần bất định. Thanh Vân, ta thực sự tốt, chấm ngoặc kép. Tiêu Ngọc Nga mang theo một tia tâm thần bất định cùng mừng rỡ chạy chậm trở về. Nàng vừa về tới khe núi tiểu cư, lại phát hiện Liễu Thanh đã sớm không thấy bóng dáng. Người đâu? Trên mặt bàn, một chén kia trà còn bốc lên từng tia nhiệt khí. Hiển nhiên vừa đi không lâu. Không biết sao, Tiêu Ngọc Nga giờ phút này nội tâm tuôn ra một trận nồng đậm thất lạc. Liễu Thanh đi, vị này thần bí ân nhân cứu mạng, cho nàng một khỏa thần bí đan dược. Thế mà một tiếng bắt chuyện không có liền đi. Nàng biết, chính mình thật gặp cao nhân. Đó là chân chính đắc đạo cao nhân. Nếu không giải thích thế nào viên này thần kỳ đan dược. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.